Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 31, trò vặt của bé trai. Góc truyện audio.com. Editor, Gia Nghi Beta, ra ngoài đã thắng mù quáng. Vị vương hậu kia nói chính là thật, bà thật sắp xếp phòng chơi ngoài trời, còn đều là trò chơi cần động não. Vừa vặn nhắm ngay thế mạnh của Oai. Oai là ai? Đó là một tên ở vũ hội không thể bay lên khiêu vũ, ai cũng có thể dẫm hắn một cước, IQ cao của hắn bị xem thường, khuyết điểm của hắn bị vô hạn phóng to, mọi người gọi hắn quái thai, chứ không phải là thiên tài. Hiện tại, hắn hơi nhướng mày, giết hết toàn trường, hắn là vô đối. 10 trò chơi, mỗi trò chơi 10 lần, tổng cộng thắng 100 lần, thuấn sát hết thảy đối thủ. Lòng tự tin của Oai vô hạn tăng cao. Brit một bên nhìn Tiêu Tiễn, một bên bận bịu cùng các loại người chờ ứng phó. Brit là con cưng bên trong thương trường, giao thiệp rộng, nói đến đều có chuyện làm ăn, trên tình cảnh đại mặt mũi đến cố ở, duy trì hoàn mỹ mỉm cười, khách sáo, biết nghe lời phải. Tiêu Tiễn một bên nhìn Oai vui sướng như đại hài tử thắng gọi tới gọi lui, một bên nhìn Brit lấy một địch 10, như nhà ngoại giao trăm công nghìn việc. Sau đó, trước mắt y nhiều hơn một người, là một bé trai, ước chừng 12-13 tuổi. Thân hình nhỏ gầy, hai mắt mông lung ăn mặc khéo léo, với cái nơ màu đỏ cánh sau lưng khéo léo sặc sỡ, thực sự là nam hài đẹp đẽ cũng không biết là con cái nhà ai. Cậu bé nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, tay nâng một ly nước màu trắng. Ngươi thật là lợi hại, ngươi có thể nói ra những thành phần trong ly nước trái cây này hay không? Đây là nước trái cây. Tiêu Tiễn nhìn một chút chất lỏng trong ly, kỳ thực y cho rằng là một chén nước mà thôi. Đúng, ta vừa nhìn ngươi rất lợi hại, vì thế ta đem nó đến thử thách ngươi, ngươi có dám đoán hay không? Cậu ta lộ ra nụ cười thiên chân vô tả, khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền. Tiêu Tiễn tuy rằng dừng một giây, nhưng thật sự bị hài tử này manh đến đánh động. Thì nhận cái ly, hơi nhấp một chút, cảm giác lại như là soda, nhưng lại có chút mùi vị khác rất quen thuộc. Y lại uống một hớp lớn, ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi khuấy lên khoang miệng, tìm kiếm chút dư vị. Rất mỏng manh thế nhưng thứ nước này thật không bình thường. Sau đó Tiêu Tiễn sau não oanh nổ tung, y cảm thấy một thân mồ hôi lạnh đều bị chấn động đi ra. Đúng rồi, là cái mùi vị này. Y vội vàng nắm tay bé trai, lạnh lùng thốt, ly nước này là từ đâu, ai đưa cho ngươi? Nụ cười trên mặt bé trai kéo đến dài, khóe miệng lộ ra một tia thành thục mà ngoan cường ác liệt, mạnh mẽ rút tay ra, gào to. A, tên này muốn đánh ta. Chấm, Tiêu Tiễn đương nhiên không dám lại đi mạnh mẽ bắt cậu ta ép hỏi nguồn gốc ly nước này. Thanh niên cánh hoa đột nhiên ôm bé trai vào trong lồng ngực, không nhanh không chậm hỏi. Thất đệ, ai dám đánh ngươi? Hỗn thế ma vương này, còn ai dám bắt nạt ngươi sao? Ngươi không bắt nạt người khác là may rồi. Bé trai quay đầu chỉ vào Tiêu Tiễn nói. Tên này muốn đánh ta, ta mặc kệ, huynh giết tên nô lệ lớn gan này cho ta. Chấm, Brit bận rộn từ trong đám người chui ra, nắm tay Tiêu Tiễn, cảm thấy tay y trở nên lạnh băng cực kỳ, lo lắng hỏi. Làm sao vậy, lại có thâm ý khác mà nhìn ngũ thiếu cùng thất thiếu. Các ngươi vừa làm cái trò gì? Không ngờ thất thiếu đột nhiên vọt tới, xà vào trong lòng Tiêu Tiễn, cái chén trong tay Tiêu Tiễn bị va nát, chất lỏng thấm ướt một thân Tiêu Tiễn, tí tí tách tách theo quần áo chảy xuống, rơi xuống đất bị bãi cỏ hút khô rồi. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn trong lòng rõ ràng, tên này đây là đang hủy diệt chứng cứ, hài tử kia tuổi tuy nhỏ, nhưng tâm cơ quá mức đáng sợ. Ta muốn chơi với y, mà y lại đánh ta. Chấm, thất thiếu trợn mắt chết bám vào quần áo Tiêu Tiễn hướng về Brit cáo trạng. Brit lập tức biết là xảy ra chuyện gì, ha ha cười nói. Đánh ngươi chỗ nào ta giúp ngươi xoa xoa. Được rồi, được rồi. Ngũ thiếu dơ dơ lên cánh năm màu, đôi cánh được xếp vào hàng soái, kéo đệ đệ trở lại. Ngươi lại hồ đồ, đó là tân sủng các thiếu gia Expiza, ngươi cho rằng muốn giết cứ giết, muốn bắt cứ bắt a, nhị thiếu đau lòng như mạng đây. Hừ, ta mặc kệ, nô lệ nhị thiếu gia không nghe lời, cần dạy dỗ, nếu như ngươi không làm, liền giao cho ta đi. Cậu ta không tha thứ mà cùng Brit dây dưa, con mắt xoay vòng vòng mà nhìn Tiêu Tiễn. Brit không chút biến sắc sờ sờ đầu cậu, nói, hôm nào dẫn ngươi đến trường quay phim chơi được chứ, ngươi thật giống như mê minh tinh mới gọi cái gì ấy nhỉ, nhân vật chính diễn. Phù Thành mê tình, N2 sao, là N2, ta là fan trung thành của hắn, ngươi có chữ ký của hắn không, ảnh khỏa thân của hắn không, ngươi ngủ qua hắn chưa, ngủ với hắn thoải mái chứ, thất thiếu gia hiện tại đã hoàn toàn bại lộ chân thực tà ác. Nếu như chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn, thậm chí có thể an bài ngươi cùng hắn ăn cơm trưa chơi với ngươi cả ngày, ok. Thành giao, thất thiếu lại lộ ra miệng cười hài tử như thế ngây thơ. Mê hoặc của ngũ ca không bằng nhị thiếu này, cũng không thể trách hắn cỏ đầu tường. Ngũ Thiếu không chút biến sắc mà cười cười, mang theo đệ đệ mặt thỏa mãn rời đi, con mắt có ý đồ riêng liếc nhìn cái bụng của Tiêu Tiễn, đường cong thật xinh đẹp. Tiêu Tiễn ở một bên mồ hôi lạnh từng trận, gắng gượng, trong lòng lại khinh bỉ chính mình một cái, lại trúng loại trò vặt này, quá máu chó. Thuốc tình dược, thứ được bỏ vào trong ly nước kia chính là thuốc tình dược. Năm đó lúc chính mình phóng đãng bất kham, cũng có Hồ Bằng Cẩu Hữu đã cho y mấy món đồ. Tốt, này, bọn họ dùng những thứ đồ này để chứng minh mình lớn rồi, sống mơ mơ màng màng. Cần sa, thuốc lắc, ma túy đều thấm ướt qua, chỉ có điều chưa thành nghiện, sau đó triệt để không động vào. Chớ nói chi là xuân dược, đó chỉ là trò trẻ con. Nhưng coi như là trò trẻ con, cũng đủ y uống một bình. Tiêu Tiễn cắn răng, cố nén thân thể đang biến hóa từ băng đến hỏa, nói với Rick. Ta muốn đi toilet, Rick chỉ nhà đỏ phía trước nói. Nơi đó ta cùng ngươi. Không cần đi, DWC cũng bồi. Y lại không phải chỉ có 3 tuổi. Ta đi cùng ngươi, Rick rất kiên trì. Hắn nhìn oai một chút, oai đang cao hứng, hai mắt phát sáng, bên cạnh đã có phần thưởng đếm không hết. Chúng ta đi thôi, sấy khô quần áo, hắn nhìn sắc mặt Tiêu Tiễn một chút cho rằng y bị sợ, vừa rồi tiểu hài tử kia chỉ vào y nói muốn giết chết y khó tránh khỏi chấn kinh đi. Tiêu Tiễn cảm giác mồ hôi lạnh đã trôi hết, hiện tại toàn thân y như sa mạc khô khốc. Rất nhiều năm trước bọn họ đối với một người phục vụ quán bar dùng loại dược này, sau đó nhìn hắn ở trước mặt mọi người vặn vẹo cực điểm mị thái còn thấp hèn mà hướng về tất cả mọi người cầu hoan. Sau đó phát sinh tất cả dâm loạn mà thất cách. Chuyện cũ thực sự là nghĩ lại mà kinh, đây đều là báo ứng. Tiêu Tiễn thở dài một hơi, hiện tại rốt cục biết chúng xuân dược là cái cảm thụ gì. Góc chuyện audio.com, trước đây y chỉ lướt qua liền thôi, biết mùi vị, hiện tại thực sự uống một hớp lớn. Toàn thân trở nên cực kỳ yếu đuối, bước ra bước chân đều chẳng có mấy sức lực. Như là ở trên chảo nóng, nhiệt độ chậm rãi tăng lên, trên mặt chảo có con kiến nhẹ bò, huyết dịch đều tới bắp đùi nơi nào đó xông loạn. Tầm mắt có chút mơ hồ, tất cả người hoặc vật cũng giống như ngắm hoa trong màn sương, mông lung mà duy mỹ. Lỗ tai xuất hiện nghe lầm, không nhận rõ hiện thực hay là hư huyễn. Xúc giác bị vô hạn phóng to, tế bào toàn thân đều duỗi ra xúc tu, bắt giữ bên người tất cả khiêu gợi. Y nghe thấy được mùi vị của Rick bên cạnh, mùi vị đặc biệt của nam nhân. Trong miệng hắn chưa tiêu tan mùi rượu, trên người hắn tỏa ra mùi mồ hôi hormone nam tính, cuối sợi tóc của hắn dư lại vị bạc hà, quần áo lavender thảo vị, đầu ngón tay hắn tựa hồ còn có lưu lại khói thảo. Tiêu Tiễn không chịu được nên cách Rick xa một chút, y cảm thấy nếu là không cẩn thận có lẽ sẽ thất thố. Y khó khăn nuốt nước miếng một cái, phát hiện trong họng mình khô khốc nóng bỏng. Thật vất vả đến nhà đỏ, y cắn răng nói, ta tự mình đi vào là được. Vừa ra khỏi miệng quả thực bị âm thanh của mình dọa đến. Chính mình khí tức bất ổn, âm thanh như sỏi mài quá lớn, thấp âm mà thâm trầm. Rick nghe giọng của Tiêu Tiễn không đúng, kỳ quái nhìn y nói. Ngươi làm sao, giọng làm sao khàn khàn như thế? Tiêu Tiễn miễn cưỡng tươi cười nói. Không có chuyện gì, vừa rồi uống nước trái cây quá nhiều, ta rất mau sẽ trở lại. Ngươi nhanh đi, ta chờ ngươi. Rick hơi nhướng mày, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Tiêu Tiễn từ bên người Rick thoát đi, nắm lấy tia tỉnh táo cuối cùng của mình. Nhanh đi dùng nước lạnh rửa mặt để cho mình tỉnh táo. Nếu không sẽ rất là phiền phức. Cách chương.